chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3844, chương 3754, cố ý làm khó dễ. Tháng 9 chớp mắt liền qua, đã là cuối tháng 9, Vương Đại Đông khó được ở nhà đợi lâu như vậy, hắn còn nhớ rõ Lâm Thiên bàn giao việc của mình, có thể theo Hoa Quốc lớn nhất toàn nhân vật quyền uy bên người. Là vô số người trong mộng truy cầu, có thể Vương Đại Đông làm sao lại cao hứng không nổi. Đông ca, Lỗ gia từ khi một lần kia về sau thì mai danh ẩn tích. Có phải hay không đổi ý, Lỗ gia? Vương Đại Đông dựa vào ở trên ghế salon, nhìn lấy tin tức, nghe vậy cau mày, Lỗ gia không đủ gây sợ. Thiếu nợ ta đặt ở chỗ đó cũng sẽ không chảy. Chỉ là nhìn ta có muốn hay không muốn mà thôi. Đông ca uy vũ, Hắc Tịch vuốt mông ngựa càng ngày càng có mức độ. Phối hợp cái kia nịnh nọt bộ dáng. Không tiến cung đáng tiếc. Vương Đại Đông mí mắt nhảy một chút. Ngay sau đó điện thoại di động của mình thì vang. Hắn nhìn qua, quả nhiên là Lâm Thiên đánh tới. Chẳng trách mình mí mắt biết nhảy. Uy. Vương Đại Đông cẩn thận từng ly từng tí đáp một tiếng. Không biết vì cái gì, Lâm Thiên nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm thì không hiểu là phẫn nộ. Cái này đều số mấy, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại, nhất định phải lão tử thúc ngươi ngươi mới bằng lòng tới đúng không? Ta ném, Vương Đại Đông trừng trong mắt đưa điện thoại di động cách mình lỗ tai xa một chút. Vừa lên đến thì nói như vậy. Hôm nay là ăn thuốc nổ sao? Hôm nay tới, Vương Đại Đông móc lấy lỗ tai nói ra. Vừa mới Lâm Thiên thanh âm kém chút không có tiễn hắn rời đi. Hừ, người tốt nhất nhanh điểm. Lâm Thiên bản lấy một tấm mặt thối. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trực tiếp tắt điện thoại. Vô cùng quả quyết, nghe lấy bên tai ụp ụp âm thanh. Vương Đại Đông thở dài một tiếng. Ở rể con rể không nhân quyền a. Vương Đại Đông thu thập một chút, cho Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại sau rời đi. Sau mấy tiếng, đế đô, bởi vì tới gần ngày lễ nguyên nhân, đường phố rộng rãi lên đều cắm đầy cờ đỏ nhỏ, mà lại người đi đường cũng càng thêm nhiều một ít. Không vì cái gì khác, chính là vì lần này ngày lễ diễn quân, ra phi trường. Mấy chiếc xanh mơn mởn xe jeep dừng sát ở ven đường. Một cái khí huyết tràn đầy, giống như một tôn trong lò lửa người trẻ tuổi hướng Vương Đại Đông đi tới. Vương thiếu đem, cửu ngưỡng đại danh, người tới trước kính một cái quân lễ. Tại thân thủ hào sảng cười nói, Vương Đại Đông đáp lễ cũng thân thủ nắm lấy đi. Bỉ nhân Vương Đại Đông, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Mộ Phong, trung niên nhân nói ra, thanh âm giống như đại lữ chuông lớn giống như vang rồi. Vương Đại Đông xem hắn thực lực không thấp, rõ ràng là đạo chủ cấp bậc lão đại, loại này lão đại đến hắn, cái này khiến hắn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn đang muốn lên xe, liền bị một trương đại thủ giữ chặt, hắn nhìn lại, Mộ Phong cười nhẹ nhàng nhìn lấy hắn. Vương thiếu tương mạc gấp, còn phải tại chờ một người. Vương Đại Đông nhất thời xấu hổ, cảm tình các loại không phải hắn một người. Cái này tặc hắn meo xấu hổ. Ha ha, Vương Đại Đông chùi chùi cái mũi. Mộ Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cùng Vương Đại Đông bắt chuyện lên. Vương thiếu đem tuổi còn trẻ cũng đã là thiếu tướng. Thật làm cho Lô Mỗ hâm mộ. Vương Đại Đông liếc liếc một chút hắn đầu vai hai gạch tứ tinh. Khiêm tốn nói ra, Lô đại tá khách khí, người cấp bậc cũng không thấp a. Mộ Phong cười, không có nhiều lời, mà chính là chuyển rời đến hắn đề tài. Hai người cấp tốc quen thuộc, các loại có cái nửa giờ. Vương Đại Đông cau mày nói, Lô đại tá, cái này muốn chờ là ai? Cùng ngươi một cái cấp bậc thiếu tướng, mà lại cũng là tuổi nhỏ phong tướng. Sao ngươi phong tướng thời điểm còn trẻ không phải đâu? Mộ Phong cười giải thích nói. Vương Đại Đông nghe vào trong tai, làm sao đều tại cảm giác Mộ Phong tại kéo Cửu Hận đâu. Bất quá, hắn cũng tới một tia hứng thú. Cái này so với chính mình còn muốn trẻ tuổi thiếu tướng đến tột cùng là người thế nào? Vương Đại Đông cười hỏi, Lô Đại Tá giới thiệu cho ta giới thiệu vị thiếu tướng này. Miễn cho đến thời điểm gặp mặt, nào đó kêu không được. Mộ Phong gật đầu, cái này thiếu tướng gọi Tôn Chi Thu, một thân thực lực thâm bất khả chắc. Tại nào đó biên cương phục dịch lập qua đại công, ngoại lệ sách vì thiếu tướng, làm người cao ngạo, coi trời bằng vung. Vương Đại Đông nghe vậy, trong nội tâm đại khái đã biết, tuổi trẻ thành danh, thực lực cao cường, cũng khó trách hội coi trời bằng vung. Hai người lại trò chuyện không ít, sau cùng hàn huyên tới không lời nào để nói, xung quanh người không biết đổi nhiều ít gốc già. Nhưng chính là không có bóng người kia tử. Lúc này mặt trời lặn phía tây, Mộ Phong cùng hắn người trên xe đều có chút không kiên nhẫn. Để mọi người chờ thời gian dài như vậy, thật sự là có chút quá phận. 9 điểm quá hạn đợi, Lâm Thiên lại cho hắn gọi điện thoại tới. Ta nói, ngươi đến không có? Lâm Thiên không vui hỏi. Còn ở phi trường, Vương Đại Đông thành thật trả lời. Cái gì? Còn ở phi trường, Lâm Thiên khó thở, ngươi không phải lên buổi trưa liền đến, làm sao còn ở phi trường? Lấy Lâm Thiên thân phận, Vương Đại Đông cái gì thời điểm đến Đế Kinh? Hắn đã sớm biết, nhưng chính là không nghĩ tới Vương Đại Đông giờ này khắc này thế mà còn ở phi trường. Không có cách, bọn người, Vương Đại Đông bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn các loại. Có thể cái này Tôn Chi Thu thế mà để bọn hắn chờ lâu như vậy. Hắn không lấy lại danh dự. Cái này không phù hợp hắn tính khí. Trở về nhớ đến Thượng Lâm nhà chờ ta. Lâm Thiên căn dặn một câu. Lại tắt điện thoại. Vương Đại Đông sững sờ. Lúc này một bên Mộ Phong nhận được một cú điện thoại. Cái gì? Tôn Thiếu đem đã đến. Mộ Phong lông mày nhíu lại. Đè ép tức giận chất vấn. Không bao lâu, hắn cúp điện thoại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn hít sâu một hơi, tràn ngập áy náy nói ra, Vương Thiếu đem xin lỗi để ngươi chờ lâu như vậy. Vương Đại Đông nhíu mày, không vui nói, thế nhưng là cái kia Tôn Chi Thu sớm thì đến, hiện tại mới cho chúng ta biết. Mộ Phong siết quả đấm, cắn răng nói, không sai. Ha ha, tốt lớn kiêu ngạo, Vương Đại Đông hừ lạnh, đem bọn hắn phơi ở chỗ này nửa ngày, một câu đã đến thì xong việc, hắn có thể không đáp ứng. Hai người lên xe, Tiểu Nham, đưa Vương Thiếu phải đi Lâm ra. Vâng, ngồi tại điều khiển vị Tiểu Nham leng keng có lực hồi đáp. Vương Đại Đông vội vàng chặn lại nói, trước không vội vàng trở về. Mang ta đi các ngươi ngủ lại khách sạn. Mộ Phong trần chờ nhìn lấy hắn. Cái này, Vương Đại Đông cười nói. Lô Đại Tá yên tâm. Nào đó chỉ là đơn thuần muốn gặp Tôn Thượng Tướng mà thôi. Tiểu Nham, lái xe. Mộ Phong trầm ngâm một tiếng. Tự nhiên biết Vương Đại Đông muốn làm gì. Tôn Chi Thu rõ ràng đã sớm đến. Lại không thông báo bọn họ. Cái này rõ ràng cũng là tại làm khó dễ hắn. Hắn tuy nhiên không thể thế nào, nhưng trong lòng cũng là dị thường phẫn nộ. Mấy chiếc xe một đường phi nhanh đến bọn họ ngủ lại khách sạn. Bởi vì ngày lễ quan hệ, thế giới các nước đều có sứ giả cùng chính mình đội danh dự đến. Cho nên Đế Kinh từng cái khách sạn phòng vệ đến 10 phần nghiêm mật. Mộ Phong cùng Vương Đại Đông xuống xe, hai người kết bạn mà đi. Vương Thiếu đem, trong khoảng thời gian này là đặc thù thời kỳ, không nên đem sự tình huyên náo quá lớn, bằng không mất mặt thế nhưng là phía trên. Mộ Phong dặn dò, hắn xem như nhìn ra, Vương Đại Đông cũng không phải một cái dễ sống chung nhân vật. Hắn thật sợ cùng Tôn Chi Thu náo xảy ra chuyện gì đến. Tại các nước trước mặt mất thể diện thì lão lửa. Yên tâm, nào đó có chừng mực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.